Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, chương 145, phong ấn tương lai tấm thẻ. Canh năm cầu toàn đặt trước. Ha ha ha, thật sự là đơn thuần đâu. Doflamingo. Aizen cười nhìn xem chơi lên hưng Doflamingo. Thật tình không biết, theo Aizen, hoàn toàn chính là một cái đậu bỉ. Còn không có ý định từ bỏ a. Dầu trắng, ta nói, Aizen, người cái kia một bộ đối với lão tử vô dụng. Accelerator hắc rực trong nháy mắt oanh ra, lại bị dầu trắng chấn động ngăn lại. Dầu trắng chấn động, công phòng nhất thể, năng lực thật là không tệ. Đội trưởng của hắn thuyền viên đoàn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, thiên nhãn chiến đấu thành viên đằng xuất thủ đến xem bọn hắn. Thật sao? Thật sự là dị thường ngoan cố đâu. Aizen cười cười. Giờ khắc này, toàn thân trên dưới, từng đạo linh áp bắt đầu chút xuống. Đã như vậy, ngươi chính là giấu trong lòng ngươi cố chấp. Lưu lại mạnh nhất tên rút lui đi. Nói xong, Aizen bắt đầu ngâm sướng bắt đầu. Ẩn ẩn lộ ra đục ngầu vân trang trí. Kiệt ngạo bất tuần tùy tiện mới có thể. Sóng chiều, phủ định, tê liệt, một cái chớp mắt. Trở ngại an nghỉ, bò sát thép chi công chúa, không ngừng từ tàn bùn chế nhân ngẫu, kết hợp bắn ngược kéo dài đến mặt đất, biết được tự thân vô lực đi. Hado chi 90 hắc quan, tại Aizen linh áp phía dưới, hoàn toàn vịnh sướng số 91 Hado, đủ để trấn áp thế giới này bất kỳ vật gì. Khi lời nói rơi xuống trong nháy mắt, trọng lực dòng lũ giống như là biển gầm lao nhanh mà đến. Lập tức tạo thành một cái cự đại màu đen quan tài. Hung hăng hướng phía dâu trắng oanh sát mà xuống. Dâu trắng thấy vậy, con người đột nhiên co rụt lại. Vội vàng bỏ chính mình quan công đại đao. Màu trắng vầng sáng nắm đấm. Hướng phía hắc quan oanh ra. Chấn động, bịch một tiếng. Không khí chấn vỡ. Dâu trắng muốn chống cự. Thân thể lại sâu hãm đại địa. Vẻn vẹn chống cự mấy giây. Chính là oanh một tiếng, bị chấn áp xuống dưới, hắc quan hoàn toàn hoàn thành, dâu trắng bị oanh sát ở trong đó. Lão cha, dâu trắng đám đội trưởng thấy vậy, từng cái sắc mặt đại biến, hướng phía dâu trắng tiến lên, hắc quan chậm rãi tán đi, một thân ảnh, chậm rãi hiển lộ ra, dâu trắng thân thể, vẫn như cũ sừng sững, đám đội trưởng thấy vậy. Sắc mặt vui mừng, lão cha không có việc gì, tương đương, không có việc gì. Ý nghĩ của các ngươi thật đúng là lạc quan. Accelerator cười cười, lập tức đem phía sau hắc rực thu hồi. Đám đội trưởng nghe vậy, lúc này mới phát hiện, dâu trắng mặc dù đứng đấy, nhưng lại không nhúc nhích, không có ý thức. Thấy vậy, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Thuyền y đâu? Một tên hải tặc vội vội vàng vàng chạy đến, hơi kiểm tra một chút, lập tức thở dài một hơi. Không chết, chỉ là mất đi ý thức. Mà lúc này đây, Aizen lại cười cười, chậm rãi rút ra bên hông Zanpakuto. Đối với tuyệt không khuất phục người, ta không cách nào nói ra thủ hạ lưu tình loại những lời này. Nói, hắn bước ra một bước, chính là đi vào dâu trắng trước mặt. Cho nên... Người liền trong này rút lui đi. Dâu trắng, bảo hộ lão cha. Đám đội trưởng từng cái cản ở trước mặt dâu trắng. Không phải vậy Aizen tới gần. Aizen thấy vậy, nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Thật sự là cảm nhân một màn. Để cho các ngươi tránh ra đối với các ngươi mà nói nhất định rất khó khăn đi. Không quan hệ, các ngươi có thể tiếp tục bảo hộ. Lưu lại thi thể của các ngươi lui ra đi. Aizen chính là muốn hành động. Lúc này, một mực không có mở miệng vua Pharaoh lại là mở miệng. Ta ngược lại thật ra phi thường thưởng thức đoàn kết của bọn họ, vua Pharaoh. Ta minh bạch ngươi, ngươi là một cái sẽ bị tình cảm tả hữu người. Thưởng thức bọn hắn không gì đáng trách. Aizen vừa cười vừa nói. Đã như vậy, Aizen không cần đuổi tận giết tuyệt. Aizen không nói gì, chỉ là nhìn xem vua Pharaoh. Chung quanh hải tặc cùng đám đội trưởng thấy vậy, từng cái không rõ ràng cho lắm. Aizen tự hồ cùng vua Pharaoh bất thường. Aizen tàn nhẫn quả quyết, điển hình hoàn mỹ đại boss hình tượng, mà vua Pharaoh lại hoàn toàn tương phản. Sau một lát, Aizen đem Janpakuto thu hồi lên khóe miệng nói không khỏi thật không có ý tứ, thân hình lóe lên. Aizen chính là biến mất. Chư quân, hy vọng các ngươi nhớ kỹ lần này giáo huấn chúng ta thuyền trưởng chỉ định xuống quy củ. Đó là không thể vi phạm. Tất cả hải tặc kinh hãi không thôi. Thiên nhãn thuyền trưởng, đến cùng là ai? Khủng bố như thế. Bất quá, chỉ sợ sau lần này, không người dám ngỗ nghịch thiên nhãn. Đương nhiên, cái gì thuyền trưởng định ra tới quy củ? Vậy cũng là Niruha mù mấy cái nói. Chỉ vì một cái xuất thủ lý do. Trận này đấu giá phong ba. Cuối cùng kết thúc, tân thế giới những cái kia thanh danh hiển hách đám thuyền trưởng bọn họ. Tử thương hơn phân nửa. Tứ hoàng, hai tên trọng thương, một tên nhận thua, còn có một tên thoát đi. Lấy kết cục như vậy, vẽ xuống bỏ chỉ phù. Mà đối với Niruha mà nói, lần này chiến quả, cũng là phi thường có thể nhìn. Quả nhiên, chiến tranh mới là đại phát hoành tài phương pháp tốt. Trái ác quỷ, tăng thêm đấu giá thủ khoản. Cầm tới tay trái ác quỷ có 76 mai. Còn có vỗ xuống phiến đá đỏ thế lực số dư 10 cái trái ác quỷ cùng Big Mom số dư 30 mai trái ác quỷ. Hết thảy có thể thu hoạch 116 mai trái ác quỷ mảnh vỡ màu vàng 3 cái. Thẻ đỏ 1 tấm, màu đỏ mảnh vỡ 2 cái. 3 cái mảnh vỡ màu vàng cùng 2 cái màu đỏ mảnh vỡ. Còn chưa tới kịp tổ hợp. Bất quá cái kia 1 tấm màu đỏ bài phép. Lại đưa tới Niruha chú ý. Sự kiện phát sinh 3 ngày sau đó. Dressrosa, trong vương cung, trước mặt Aizen, nổi lên cái kia 1 tấm bài phép. Bài phép tiêu hao, gâu sarcophagus hiệu quả, tại không cao hơn phong ấn đẳng cấp hạn chế tình huống dưới. Có thể tùy ý đem 1 tấm đặc biệt tấm thẻ để vào trong đó. Đồng thời phong ấn, lấy ra đằng sau, tương lai sẽ biến mất đẳng cấp tương đương cùng số lượng tấm thẻ. Là đem tương lai tấm thẻ phong ấn tiến vào bên trong A. Đại khái hiệu quả là dạng này. Tại bài phép phong ấn cực hạn bên trong. Có thể đem 1 tấm Niruha có thể tưởng tượng ra được đặc biệt tấm thẻ phong ấn tiến vào bên trong. Mà nếu như loại này thẻ là cần 2 cái màu đỏ mảnh vỡ. Như vậy trong tương lai 2 lần thu hoạch được màu đỏ mảnh vỡ thời điểm. Liền sẽ không đạt được. Mà là sẽ bị phong ấn. Tiêu hao tương lai tài nguyên mà thu được đặc biệt tấm thẻ hiệu quả A. Nhìn qua tuy nói có chút. Thua thiệt. Dù sao muốn tiêu hao 1 tấm màu đỏ bài phép. Nhưng là cái hiệu quả này trọng điểm ở chỗ là đặc biệt tấm thẻ. Nói cách khác, là Niruha chính mình thiết lập. Đã như vậy mà nói, đó chính là muốn phong ấn đến mạnh nhất tấm thẻ mới được. Nói, Aizen lấy ra Houyoku. Houyoku có một cái phi thường năng lực đặc thù. Tiến giai, có lại chỉ có một lần cơ hội. Có thể làm cho một tấm tùy ý tấm thẻ tiến hành thăng cấp. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.